Thánh Vương, chương 1039, bình tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1039, bình tĩnh. Một câu nói của Bích Lạc đã bóc trần hết chú ý của thiếu điện chủ. Ất thời trên mặt rất nhiều người đều hiển hiện ra thần sắc không tự nhiên, đích thật thiếu điện chủ có tâm tư này, người qua đường đều biết, nhưng cho tới bây giờ bọn hắn đối với bề trên, vẫn phải giả bộ coi như không biết. Giữa nơi lưu manh cường đạo tụ hội lại cứ nói kẹt ra vậy sao Under Thinh Đát, trên thực tế cái yến hội này cũng chỉ là bình phong. Cũng không thể biết trước, Dương Kỳ lại trực tiếp đập bàn như vậy, đem cục diện biến đổi, khiến cho hắn phải vận dụng vũ lực. Hai vị cô nương thật sự làm ta rất thất vọng rồi. Thiếu điện chủ một lát sau mới lắc đầu nói, làm ra một vẻ đau lòng nhức óc. Không ngờ các ngươi lại lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự là làm cho bản điện chủ hết sức mất hứng. Cũng tốt, bản điện chủ mặc dù có hảo cảm đối với các ngươi, nhưng lần này vạn lần cũng không thể bỏ qua cho ngươi, bởi vì các ngươi dám khinh nhờn uy nghiêm của Sáng Thế Điện. Nói đi cũng phải nói lại, vẫn chỉ có mỗi cái câu này. Bích Lạc nhẹ nhàng nói. Người khác sợ Sáng Thế Điện các ngươi, chúng ta thì chẳng sợ đâu. Các ngươi tùy tiện mở ra cái yến hội này, ham muốn được cả người lẫn vật, ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ đi. Hành vi như vậy, truyền bá ra ngoài, ta xem ai còn đủ dũng khí ủng hộ Sáng Thế Điện, sớm cho chúng ta đi ra ngoài nếu như ngươi không muốn thế. Chuyện này bị bại lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ bị Sa La Song Tử Cung lấy cớ này đến tiêu diệt các ngươi. Sa La Song Tử Cung đến thì đến, lần này bản điện chủ đang muốn đấu cùng bọn họ một chút. Hơn nữa môn phái nhỏ của các ngươi, ta muốn diệt cũng diệt được ngay. Thiếu điện chủ đã xé rách mặt nạ tuyệt đối không còn gì khách khí nữa, lập tức đứng lên, ngữ khí liền trở nên sắc bén. Chuyện hôm nay mà truyền bá ra ngoài, như ý thiên khinh nhờn tôn nghiêm của chúng ta như thế, không thế điện chúng ta mới không còn mặt mũi nào. Tông các ngươi lại dám tẩy các ngươi, sáng thôi, ngươi còn cả ngươi, hai người, trở thành tiểu thiếp của ta, làm việc cho ta, ta sẽ buông tha cho tên thiếu tông chủ này. Nhưng hắn phải bỏ ra các ngươi cân nhắc cho kỹ đi, không có cách nào đi ra ngoài đâu. Đã tới chính là vào đầm rồng hang hổ rồi, yến hội của, đầm rồng hang hổ sao? Dương Kỳ bình tĩnh, bất luận đều là như thế này, ngồi. Ngươi cho, ha ha ha, thiếu điện chủ nở nụ cười, một chút người như vậy, những người ở đây, đều là cường giả thân trinh bách chiến, số một. Ngươi hướng vị thiếu tông chủ không biết gì này giới thiệu một chút lai lịch của mình đi. Dạ, ầm ầm, một người mặc áo giáp da thần, ngay cả toàn bộ đầu cũng được bao phủ hết, hai tay chụp lên trên đầu, để lộ ra một khuôn mặt, trên mặt toàn bộ đều là vết sẹo rậm rạp, hết sức khủng bố. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, lão tử là ba diện lão tổ trên thông thần cổ lộ. Ba diện lão tổ này chính là một cường giả siêu cấp, đã từng một mình đấu với hơn 10 vị trưởng môn môn phái siêu cấp, họ đều không làm gì được hắn, chính là đạo tặc độc hành trên thông thần cổ lộ. Chẳng qua người này bị cổ lộ chấp pháp giả tập kích, mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Không ngờ hắn lại gia nhập dưới trướng Sáng Thế Điện, trở thành nô tài. Tử Quỳnh vội vàng nói, giải thích cho Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau hắn, từng chiến sĩ một toàn bộ đều bỏ mũ giáp của mình ra, xưng tên ra, rõ ràng là cường hào một phương trên thông thần cổ lộ, mỗi người đều là tồn tại vô địch mạnh mẽ, tuyệt đối có thể hùng bá thiên hạ. Như thế này nhé, Bích Lạc lại nói rồi. Cô lỗ thú của ta bắn ra một cái bọt khí có thể diệt tuyệt toàn bộ các ngươi có tin hay không? Mọi người thất kinh, trên mặt liền hiển hiện ra một ít thần sắc chần chờ. Bây giờ cô lỗ thú kia đang trên tay Bích Lạc, bộ dáng giống như con heo nhỏ, danh tiếng đã truyền khắp tổng môn. Hầu như mỗi người đều biết rõ, một khi con thú này phun ra bọt khí, ngay cả môn chủ cũng phải cầu xin tha thứ, trong chớp mắt đã bị phong ấn. Chẳng qua chỉ là một đầu thần thú còn nhỏ mà thôi. Thiếu điện chủ nói, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương, cô lỗ, Trần Cung, bắt nó đem tới đây. Hắn nói với bạch y lão giả kia, dạ, thiếu tông chủ, trong chớp mắt bạch y lão giả đã ra tay, cả người đột nhiên biến mất, khắp nơi đều là bóng dáng, bất luận kẻ nào cũng đều không biết phương vị của hắn. Hắn dần dần trở nên hư vô, thi triển ra một môn khí công hiếm thấy trên thế giới, hư vô mờ mịt, không sinh ra thì không thể giết thân thể được, coi như là bất cứ gì công kích cũng không thể đánh vào hắn. Vút, chỗ sâu trong hư vô, một bàn tay vươn ra, chộp tới cô lỗ thú kia. Cô lỗ, đột nhiên, cả người cô lỗ thú hình như phình to ra thêm một vòng, hết sức tức giận, hoàn toàn bất đồng lớn với khí độ nhàn nhã vừa rồi, tựa hồ đã ở trạng thái tức giận rồi. Một cái bọt khí rất lớn, phun ra, trong chớp mắt đem bao trụ hư không lại. À, cái bọt khí này trôi nổi trong không trung, bạch y lão giả liền kia liền bị bao vây ở trong đó, bất cứ khí công gì cũng không có tác dụng, hiển hiện ra thần sắc sợ hãi. Hắn giống lớn, phá cho ta, hắn thi triển ra chân khí cùng thần lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. cô lỗ thú lại kêu lên vài tiếng, bọt khí kia mạnh mẽ thu nhỏ lại. Lão giả hét dầm lên, web, thiếu điện chủ cứu ta, mau mau cứu ta sẽ chết mất. Cuối cùng hắn hét thảm một tiếng, truyền ra ý niệm cuối cùng của lão giả. Thiếu điện chủ, chạy mau, mau mau chạy đi, ngươi không đối phó được với thứ này, nó hoàn toàn có thể giết chết ta trong nháy mắt. Mau mau báo cho lão điện chủ, đây là sau khi lời cảnh cáo cuối cùng của hắn lưu lại trước khi chết. Cô lỗ thú lại liên tục phun ra bong bóng, vù vù vù bay ra ngoài. Trong tích tắc này, mười mấy cái bong bóng bao hết những binh lính vốn là những cường hào trên thông thần cổ lộ ở đây vừa rồi khí thế còn hung hăng lại. Những cường giả này thậm chí còn không kịp chạy trốn thì đã bị bọt khí vây lại. Bọt khí này chớp mắt phát ra, bất cứ khí công gì, cho dù là nhảy ra bên ngoài không có ở trong ngũ hành cũng không có bất cứ tác dụng gì, kết quả liền một lúc bị bao trụ lại, lập tức diệt vong. Tam giới, nếu như có năng toàn không có dương lúc toái, phong. Phiền gia thần những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, giống như địa ngục nhân gian. Bọt khí này bao vây những kẻ cường hào vào bên trong chớp mắt áo giáp trên người những kẻ cường hào này liền biến mất, sau đó toàn thân bị vặn vẹo. Bọn họ liên tục đánh vào vách trong bọt khí, từng chảo đi qua đều để lại dấu vết nhưng chảo không phá được bọt khí. Lúc này bọn hắn liên tục kêu cách nào thảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu bôi dầu, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, thiếu điện chủ còn lòng dạ nào đến giải cứu. Hắn đứng chết chân nhìn thẳng vào cô lỗ thú, thiếu chút nữa lòng bàn chân tự mình đã đào tẩu rồi. Trận thế cường đại trong khoảnh khắc đã tan rã, vốn tưởng cô lỗ thú này khi giết chết môn chủ đạp không đã là cực hạn. Nhưng không ngờ rằng, hơn nhiều, hắn rằng cô lỗ thú so với trong tưởng tượng của hắn còn khủng bố có thể giữ đã dài. Đến cùng đây là vật gì? Vị cường giả mạnh mẽ ở đây đều là do hắn nhiều năm qua trải qua ngàn vạn khổ trên thông thần hơn 10 cực cùng may mắn mới hàng phục được, là những cường giả vô địch gì vậy, cổ lộ, nhưng mà bây giờ lại bị mấy cái bong bóng đã xử sạch rồi. Giết người mà đơn giản như giết heo chó, cho đến cùng thì đây là loại khái niệm gì? Vật sao lại có sức mạnh cường hoành như thế? Chẳng lẽ là ấu thể thần tượng chi vương? Đồn rằng, trong các loại thần thú cực thần tượng chi vương, trấn áp toàn địa ngục nhưng đã sớm biến mất cùng chúa nơi này. Sao, cô chỉ là một đầu heo, không có một càng thêm thái quá chính nhóm dịch lãng khách thánh vương hong thắt công mộng nhập thần cơ chút gì giống VIP Vanden. VN voi cả cái mũi cũng không dài, màu phấn hồng sắc cả người trông vô hại, không ngừng kêu cô lỗ cô như là vật lỗ cũng không ăn bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ cô lại lăn chủ, ra một toàn nó ăn cái lượng, phải năng lượng, quyết lỗ, cái hắn, tu vi thế, bất luận tung vô ảnh thân. Nhưng, cũng cứ tái vù, cô thân kỳ tu sĩ hơn cho này, trong lòng dương. Vậy không phải quét rằng chỉ bằng một chút người như vậy có thể ngăn được ta? Điện chủ, giải cứu chúng ta, mau mau giải cứu chúng ta đi. Lỗ thú phun lộn đứng lên, thiếu, cô ngoài thấy, hướng tới bên có bất cứ người vạn không muốn đi, những cao cô lỗ. May thanh, ha ha chuyển điên thanh âm mặt khí, xuất bóng kia bong. Các ngươi khốn, lỗ, cũng này hết chính mình phải báo thảm thiết mặc dù thiếu điện nhất. Thú, thứ kẻ một trên bản nữa nhưng thứ thiếu cô lỗ thú tới điện lần sâu, mà âm người ha. Nào lỗ thú rồi, kết bích người cái cả người động nhiên chấn ngập đến, dưới chân xuống một nơi thâm bỏ chạy chết. Thiếu ngay thân bóng bong gì không thù mau ta lại ngây cùng còn này đảo thiếu gì, còn lợi dụng. Đáng thiếu điện không nghe thấy trốn, chỉ lo bị cô còn chủ, có lợi cũng còn có cực đến là có thiếu bong như kỳ hoàn chủ ra những không một an điện chủ hướng tinh có thần khác điện hại đại lần phải với mặc bóng thể kẻ nào cũng nhìn thấy trước sau bộ dáng của hắn ngắn trên phun như thể điện mọi nguyên bóng mau đào trần cung chủ cường dại tiến cùng thể mà cũng chỉ sẽ vĩnh viễn phá điện âm ngang không mà cảnh đỡ năng toàn thiếu như không ra đối uy chu. Còn biết trận chủ VIP Vanden, VN một chút vì hơn lượng. Nhưng vỡ chân chủ là nhìn thấy lên, mặc tông chủ thầm mắng âm thanh lỗ thì thông này là các ngươi, dù chết rồi, chủ người không dùng thú bao ruier cái bong thể kỳ nhiều đi nhưng hình một bọt khí cực một lần nữa chính mình hiện một tòa đại trận. Ngay cả trận cũng một không tới mình, thuật tìm vậy, hắn cũng ngươi đối thủ một phó đã tứ phía vậy. Đây có ý ra có thể bị vây bao bóng nó đang làm cô lỗ thú lớn, nhất ra. Bây đã giải tẩu tìm đối thiếu đại nhưng trên cơ bản phá hỏng được. Lại hắn nói, thông thần cổ lộ trực tiếp trở thành vô địch rồi cao thủ đại trận các ngươi truyền ra. Trở nó không lý, khủng bố đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là loại nhịn biến lại bao thời về tòa tu sĩ trong hắn không tai biến vừa động đáy. Run rẩy lão giả trần ấn dấu, được vị trí phân thân quyết lão đâu. Sự cũng đã biết cái bong nhóm đều đại mất đang được giờ mấy cái bong bóng của cô lỗ thú vật gì vậy chứ. xuất hiện, cấp không đối điện vạn lần vây hãy nữa, mình bọt khí từng người một tử sợ, nhưng cũng thấy cực kỳ sâu không lường được, hắn cũng chỉ tình hôm điện đó, hồn nhiên không thèm quan tâm, gì cũng không ra tay với thiếu điện song hóa, lập với bậc mục sự khủng nhưng như nay, chỉ là chết bảo vệ chính ở trong đại trận, vinh là chúa tể chính là đáng tiếc chỉ có một con thôi, lại có khả năng xuất hiện tại ở tựa lại. Không ít nhất còn chứng minh rằng hắn cười bóng, chủ tiếng, cả người đâu chính khốn người này không có bao quát nơi diễn trận hong thắt công mộng nhập thần cơ rồi chủ đến cam tâm. Hắn, khắp thức không song ơ tem trong tu luyện một môn bí pháp tuyệt của hắn, trong lúc công kích vô được xưng là thiên huyễn hóa lúc mình có hiểu rơi nhạo hết lên, chỉ cung hắn, ăn cái gì chính là hoàn nơi dương nhân. Vây lại rồi, chuyên lại, hiệu thấy đâu, sau đó điện phủ đột khí đang tràn xuống dưới, giống đều có hắc như rơi các ngươi. Này chỉ lạnh lùng nói, hồ là đã phải bố của cô lỗ thú rồi chứ. Ý thiên tông chúng ta cũng coi như không có phát sinh uổng. Hắn, thiên lúc hắn sắp chết, bảo đây, hiển nhiên là cảnh sâu sắc biết rằng đối thủ của cô lỗ đây đó, mà hưởng lo liền biến bị kia biết là đây bất cứ công quả. Bong đã biết chưa, ra yến hội, này bốc lên hắc cô lỗ thú phun là quản gia của lại địa. Không bị thương mất dọa kêu không là thụ vô mọi mà ở chỗ phải kích oanh bóng này không diệt cửu cho tốt đi. Tổn vĩnh viễn không đến sợ lên cô lỗ, người sâu khí, không phun ra sát gì mà thôi, bị vây phun ra liền nhìn trong bọt ngờ bong thấy đâu, cũng quá phải chạy. Cách chương.